Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, Thất khiếu chi tâm. Biển mây bốc hơi, lồng lộng dãy núi, mấy chục tòa núi lớn lấy Định Quang Sơn càng nguy nga hùng vĩ. Định Quang Sơn phụ cận, ngân sắc kiếm quang xẹt qua bầu trời, rơi vào mênh mông lâm hải bên trong. Lập tức liền có vài chục đạo thân ảnh hướng kiếm quang chỗ rơi mà đi. Trong rừng, một mảnh trên đồng cỏ, Lý Khâu rơi trên mặt đất, phi kiếm biến thành ba thước lớn nhỏ, hóa thành một đạo du không không chừng ngân sắc kiếm quang. Tại chung quanh hắn vờn quanh mà bay, đem hắn nổi bật lên khí chất thoát trần, không giống phàm tục bên trong người. Không chờ hắn xem xét chung quanh tình huống, chợt nghe một tiếng bối rối hoảng sợ kêu to. Mấy chục bước bên ngoài, một gốc cổ thụ giống như hư ảnh chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch nhỏ gầy cổ sư, kinh hoàng vô cùng, ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Huyễn tượng loại cổ trùng. Lý Khâu thần sắc hơi động, không nghĩ tới hắn tùy ý chọn chọn rơi xuống đất chỗ, lại trùng hợp liền có một vị cổ sư tiềm ẩn. Ta không có phù quang lệnh. Không, đừng có giết ta. Nhỏ gầy cổ sư coi là Lý Khâu là phát hiện hắn, cho nên ngự kiếm bay thẳng hắn đến muốn giết chết hắn. Hắn có chút nói lắp lớn tiếng nói một câu, thôi động tâm hồn bên trong thần hành cổ, thân hình hóa thành huyễn ảnh, thi triển ra tốc độ kinh người, quay người điên cuồng bỏ chạy. Có chút cổ trùng khách quan cái khác cổ trùng tương đối phổ biến, có phần bị tán tu truy phủng, cho nên tại cổ sư trên thân cũng thường xuyên đến. Thần hành cổ chính là trong đó một loại, bất quá tam chuyển trung kỳ. Thôi động thần hành cổ bộc phát tốc độ, dù nhìn nhanh đến dọa người, nhưng Lý Khâu như muốn giết hắn, chỉ cần suy nghĩ khẽ động thôi động phi kiếm, chớp mắt liền có thể lấy tính mệnh. Chỉ là Lý Khâu không có động thủ, mặc kệ bỏ chạy, số thế chuyển sinh, tay hắn bên trên nhiễm tính mệnh tuyệt không tại số ít. Nhưng hắn cũng không phải là gặp người liền giết tên điên. Có điểm mấu chốt của mình, cái kia cổ sư mặc dù hắn động động suy nghĩ liền có thể giết chết, nhưng đã đối phương không có đối với hắn biểu hiện ra sát ý, hắn cũng sẽ không hạ thủ lấy tính mệnh. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, thần thức đảo qua chung quanh, phát hiện không có dị dạng về sau, lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi những cái kia muốn giết hắn người đến. Mấy chục giây về sau, có ít đạo thân ảnh từ tứ phía bát phương hoặc ngự hơi khói, hoặc thừa cuồng phong, thi triển thủ đoạn chạy đến, đem phù quang lệnh giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Một đám cổ sư thần thức quét tới, phát hiện Lý Khâu bất quá tam chuyển hậu kỳ, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ tham lam, ngừng cũng không ngừng trực tiếp hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, đảo qua mấy người, có chút thất vọng, tựa hồ không có cái gì lợi hại nhân vật, bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Đi, môi hắn khẽ mở, ẩn có sát ý phóng thích, dù không không chừng phi kiếm giống như nhận được mệnh lệnh, lập tức lấy phong lôi chi thế xé rách trường không, cực tốc giết ra. Mấy cái cổ sư nhao nhao trong miệng quát khẽ, nhất niệm mà lên thôi động tâm hồn bên trong cổ trùng, nhao nhao hóa thân gần trượng cao nửa người nửa thú quái vật, bên ngoài thân hiển hiện các loại dị trạng, cầm trong tay cổ đạo bảo binh, đón phi kiếm mà đi. Bạch, ngân sắc phi kiếm tại không trung hiện lên, huyết hoa nở rộ, trong chớp mắt liền có cổ sư phòng thủ không kịp, bị tốc độ hoảng sợ phi kiếm trực tiếp chém xuống một kiếm đầu lâu. Keng keng keng, còn lại cổ sư kiến thức đến phi kiếm đáng sợ, vội vàng xua binh ngăn cản, liên tiếp vài tiếng giống như tiếng sấm vang lên kim thiết giao kích thanh âm, không khí ầm vang đánh nổ, nối thành một mảnh, mấy vị cổ sư tất cả đều miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Nháy mắt bị trọng thương, ngân sắc phi kiếm đem mấy vị cổ sư trọng thương đánh bay. Còn chưa bỏ qua, khẽ động phong lôi chi thanh, xiết không đuổi theo, ngân sắc kiếm quang tải không trung cấp tốc hiện lên, mấy cái trọng thương cổ sư không chờ rơi xuống đất, liền đã đầu lâu cùng thi thể tách rời, mất mạng, phi kiếm giết ra, chỉ ở một nháy mắt, liền có mấy cái cổ sư chết. Lúc này lại có mấy cái cổ sư tòng từ phía bát phương xuất hiện. Nhưng nhìn thấy Lý Khâu cho thấy khủng bố thực lực, đại bộ phận lập tức cứng tại nguyên địa, tay chân phát lạnh. Thần sắc kinh nghi bất định, có nhát gan hoặc quả quyết người thậm chí lập tức từ bỏ cái gì phù quang lạnh. Quay người liền trốn, một chiêu giết chết mấy cái tam chuyển hậu kỳ thậm chí cao hơn cảnh giới cổ sư. Cái này thực lực không phải cái gì tam chuyển hậu kỳ. Dù cho thật sự là tam chuyển hậu kỳ, chỉ sợ cũng những cái kia cổ đạo đại tông hoặc cổ đạo đại tộc xuất thân khủng bố thiên tài. Tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Có người kinh nghi dừng bước, có người ngại đào tẩu, nhưng cũng có người xem như không có thấy, tiếp tục hướng Lý Khâu đánh tới. Hiển nhiên đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, vóc người trung đẳng, sắc mặt vàng như nến, hai má lõm, một bộ quỷ bệnh lao bộ dáng nghiêm thiên lộc, liếc qua cái khác thần sắc kinh nghi dừng bước không tiến lên cổ sư. Đáy mắt hiện lên một vòng khinh thường, dưới chân thần hành cổ thôi động cực hạn, đồng thời thôi động tâm hồn bên trong cái khác cổ trùng. Thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa, một thân một mình hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu một kiếm giết chết mấy vị tam chuyển hậu kỳ tứ chuyển giai đoạn trước cổ sư cho thấy thực lực là rất cường đại, nhưng ở trong mắt của hắn còn có chút không đáng chú ý. Đứng hàng tứ chuyển siêu quần bảng thứ 75 vị, hắn thực lực tại tứ chuyển hậu kỳ cổ sư bên trong phóng nhãn thiên hạ cũng ít có địch thủ. Chỉ tiếc lần này hắn vận khí không tốt, không có sớm đạt được một viên phù quang lệnh, bất quá không quan hệ, đoán chừng rất nhanh ta liền có thể có một viên phù quang lệnh. Cũng không tính là muộn, nghiêm thiên lộc trong hai con ngươi phản chiếu ra Lý Khâu bộ dáng. Khóe miệng móc ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, hắn hình thể phi tốc tăng vọt, biến thành một con chuột thủ nhân thân. Thân cao gần trượng quái vật, tiếp theo thân hình khổng lồ bịt kín một tầng huyền thiết chi sắc. Cuối cùng trên thân huyền thiết chi sắc lại trở nên hoàn toàn đỏ đậm, tựa như đốt đỏ lên, giống như một tôn vừa vặn bị đúc kim loại mà ra còn chưa làm lạnh huyền thiết cự tượng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần hành cổ, hóa chuột cổ, thiết thân cổ, lại tăng thêm đốt da cổ. Có chút ý tứ, hóa thú cổ ở giữa bởi vì biến thành dã thú khác biệt. Đối nhục thân lực lượng tăng phúc trình độ cũng khác biệt. Bất quá không có nguyên bản chênh lệch lớn như vậy. Tỉ như hóa chuột cổ cùng hóa tượng cổ. Giữa hai bên chênh lệch tuyệt đối không có gấp trăm lần nghìn lần. Nhiều lắm là kém mấy lần mà thôi. Trừ hóa chuột cổ cùng thần hành cổ có chút phổ thông bên ngoài. Người này thiết thân cổ cùng đốt da cổ đều là 10 phần cường đại phòng ngự cổ trùng cùng công phạt. Cổ trùng, lấy cái này hai con cổ trùng cường đại, người này danh tự hẳn là tại tứ chuyển siêu quần bảng bên trên. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có thôi động phi kiếm cổ công tiến lên, chỉ bằng vào tứ chuyển phi kiếm cổ hẳn là cản không đối phương. Hắn cũng không muốn tốn nhiều cái kia công phu. Nghiêm thiên lộc thân hình khổng lồ bên trên tán phát lấy khủng bố nhiệt độ cao, thiêu đốt rảnh rỗi khí tư tư vặn vẹo, những nơi đi qua mặt đất hóa thành một mảnh nham tương. Huy động sắc nhọn móng vuốt hung ác đánh tới. Bởi vì đốt ra cổ nguyên nhân, hắn không thích hợp sử dụng cổ đạo bảo binh, chỉ có thể bằng vào móng chuột chi lợi. Lý Khâu con người co rụt lại, đột nhiên thôi động tâm hồn bên trong cổ trùng, thôi động hóa vượn cổ hình thể tăng vọt, nhục thân lực lượng cũng theo đó tăng vọt, như từ viễn cổ đi ra hung thú, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng hung bạo chi khí. Hắn toàn bộ thân thể lại nháy mắt trở nên giống như từ đồng tạo thành, cho người ta một loại không thể phá vỡ cùng rất có lực lượng cảm giác. Nghiêm Thiên Lộc thoáng nhìn Lý Khâu thôi động hóa vượn cổ lúc, còn chưa coi là chuyện to tát, nhưng khi đồng thân cổ hiển lộ mà ra lúc, sắc mặt hắn kịch biến, cũng không còn trước đó tự tin và ngạo nghễ, trong mắt hiển hiện một vòng bối rối cùng sợ hãi. Đây là đồng thân cổ. Kỳ thật Lý Khâu hóa vượn cổ cùng đồng thân cổ cùng là ngũ truyền, nhưng hóa vượn cổ tứ truyền cùng ngũ truyền không có gì khác nhau. Không giống tứ truyền thiết thân cổ cùng ngũ truyền đồng thân cổ như vậy có thể một chút nhìn ra. Nếu như riêng là ngũ truyền đồng thân cổ, Nghiêm Thiên Lộc kỳ thật không nhiều e ngại, cùng lắm thì liền chạy, nhưng có thể đem rất khó bồi dưỡng kim thân cổ sớm bồi dưỡng đến ngũ truyền. Đây tuyệt đối không phải bình thường tán tu có thể làm được. Cái khác cổ trùng chỉ sợ cũng yếu không được. Nghiêm Thiên Lộc trong lòng sinh ra dày đặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận lỗ mãng như thế, nhưng là hối hận đã vô dụng. Hắn đã giết tới Lý Khâu trước người, như hiện tại quay người chẳng phải là cho đối phương lấy sơ hở. Chỉ có tạm thời kiên trì lên trước. Nghiêm Thiên Lộc kiến thức đến Lý Khâu bất phàm về sau, lập tức thu hồi tất cả lòng khinh thị, như lâm đại địch, dưới vuốt lực lượng lập tức lại tăng thêm 3 phần, thực lực ra hết đánh thẳng hướng Lý Khâu cái cổ. Bành, Lý Khâu thần sắc hờ hững, phất tay tùy tiện bắt lấy Nghiêm Thiên Lộc cổ tay, không nhìn phía trên khủng bố nhiệt độ, bỗng nhiên dùng sức bóp, một trận rợn người kim thiết biến hình thanh âm. A, Nghiêm Thiên Lộc cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy, thần sắc hắn thống khổ chi cực, không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại Lý Khâu thủ hạ, hắn phòng ngự cường đại vô cùng, tứ chuyển thiết thân cổ cùng nóng rực như mặt trời đốt ra cổ, tựa như căn bản không tồn tại, cảm giác không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Lý Khâu buông ra Nghiêm Thiên Lộc cổ tay, ngược lại như thiểm điện một phát bắt được cổ của hắn. Nghiêm Thiên Lộc thần sắc thống khổ, trán nổi gân xanh lên, chỉ cảm thấy khó mà hô hấp, giống như huyền thiết tạo thành thân thể lại một lần nữa phát ra không chịu nổi kỳ lực tiếng rên rỉ. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, một tay bắt lấy Nghiêm Thiên Lộc, khác một cánh tay từng cục cơ bắp đột nhiên bành trướng một vòng, nắm chắc thành quyền cao cao giơ lên, đối với hắn đầu hung bạo oanh kích mà xuống. Khủng bố ngột ngạt giống như sấm sét thanh âm, âm vang ở trong núi nổ vang, đất rung núi chuyển, khí lãng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, cả tòa ân cây cũng vì đó nhoáng một cái. Nơi xa một đám cổ sư sắc mặt sợ hãi, cho dù ai đều có thể cảm thấy một kích này khủng bố, nhưng thấy Lý Khâu một quyền oanh kích mà xuống, Nghiêm Thiên Lộc giống như huyền thiết tạo thành trên đầu, trực tiếp xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng thật sâu lõm đi xuống quyền ấn. Nghiêm Thiên Lộc cảm thấy mình đầu liền giống bị một tòa từ đầu mà hàng sơn nhạc cho trùng điệp đập. Chúng, trong đầu một mảnh hỗn độn cùng mê muội, đã mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ còn vù vù âm thanh tại trong đầu không ngừng quanh quẩn. Tứ chuyển kim thân cổ hoàn toàn chính xác cường đại, dù cho dạng này Nghiêm Thiên Lộc cũng vẫn càng chưa chết đi. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, nắm đấm lại lần nữa cao cao giơ lên hung hăng đánh xuống, một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng oanh kích mà xuống. Phanh phanh phanh, đến cuối cùng thanh âm trực tiếp liên thành một mảnh. Một đám cổ sư thần sắc ngốc trệ nhìn trước mắt tràn ngập bạo lực cảm giác một màn, tâm thần run rẩy không cách nào tự kiềm chế, lại nhất thời quên lúc này mình phải làm nhất chính là quay người đào tẩu. Đón lấy đánh xuống sao sao quyền về sau, Lý Khâu dừng lại tay, Nghiêm Thiên Lộc đầu đã bị hắn oanh kích được không có đầu hình hình. Bộ mặt bị đánh cho lõm sâu xuống dưới, phía trên tất cả đều là rõ ràng vô cùng quyền ấn. Cảm nhận được Nghiêm Thiên Lộc đã không có sinh tức, Lý Khâu chân nguyên thăm dò vào tâm hắn khiếu lấy ra 4 cái cổ trùng thi thể. Cùng hắn quẩn không giới cùng một chỗ cất kỹ, đem thi thể tiện tay ném ra. Nghiêm Thiên Lộc thi thể bay ở không trung chưa rơi xuống đất thời điểm. Thể nội lưu lại tiết thân cổ chi lực biến mất, đầu lập tức như bị đánh nát, dưa hấu ầm vang nổ tung. Đỏ trắng bắn tung tóe một chỗ, một nháy mắt thời gian giống như đình trì, một đám cổ sư nhìn trước mắt khủng bố một màn, sợ hãi như màu đen thủy triều đem bọn hắn bao phủ, để bọn hắn cảm giác không thể thở nổi. À, không biết là ai trước cực kỳ sợ hãi hét to một tiếng. Một đám cổ sư rốt cục lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại tình huống lúc này, sắc mặt tái nhợt, thân thể kịch chấn, thần sắc sợ hãi vô cùng, không hẹn mà cùng quay người điên cuồng bỏ chạy. Cái này căn bản không phải một cái không biết ẩn tàng đồ đần, mà là một cái khinh thường ẩn tàng cường giả khủng bố, hoặc là một cái cố ý không ẩn tàng, ham mê giết chóc tên điên. Nghiêm Thiên Lộc thực lực như thế nào bọn hắn bao nhiêu cũng có thể nhìn ra chút. 8 thành là tứ chuyển siêu quần bảng bên trên cổ sư. Nhưng lại vẫn như cũ bị Lý Khâu một cái tay nắm lấy như giết con gà con giết chết. Thực lực sai biệt quá lớn. Lý Khâu căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Mau trốn a, người này quả thực là một cái kinh khủng tên điên. Nguyên bản còn muốn giết Lý Khâu cướp đoạt phù quang lệnh, một đám cổ sư bị sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ từ từng cái phương hướng hướng nơi xa liều mạng bỏ chạy. Lý Khâu nhìn xem đào tẩu một đám cổ sư, thần sắc hơi động, những người này đều đối với hắn động đậy sát ý, hắn giết chết đến tự nhiên không có chút nào gánh vác. Đây đều là nguyên lực. Mỗi người thần hồn khí tức hắn đều đã một mực ghi nhớ. Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lý Khâu thu hồi phi kiếm, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng khủng bố sát ý. Thân thể chìm vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Một trận tàn khốc đuổi giết liền triển khai như vậy. Trừ Nghiêm Thiên Lộc bên ngoài, trước hết nhất đến muốn giết chết hắn cổ sư bên trong thực sự không còn gì khác nhân vật lợi hại. Trong lúc đó hắn cơ bản không có lọt vào cái gì ra dáng chống cự. Ngược lại là truy kích cùng tìm bỏ ra Lý Khâu nhiều nhất thời gian. Sau 3 canh giờ, cách đó không xa một cỗ thi thể không đầu đổ vào vũng máu bên trong. Lý Khâu triệt hồi hóa vượn cổ cùng đồng thân cổ. Thần sắc hơi động. Vừa mới chết đi người kia đã là bắt đầu những cái kia muốn giết hắn cướp đoạt phù quang lệnh cổ sư. Bên trong cái cuối cùng, đuổi giết đến đây là kết thúc. Tính toán phù quang thiên tôn chi mộ mở ra thời gian sắp đến. Tiếp xuống tới hắn cần tiêu hóa một chút giết chết những người này chỗ lấy được nguyên lực. Một chỗ phi kiếm lâm thời mở ra trong sơn động, Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 197.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, lục chuyển khai khiếu cổ, thuế yến, ngũ chuyển kim thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, tứ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, tứ chuyển độ địa cổ, thuế yến, tăng thêm trước đó còn dư lại. Nhìn xem nguyên lực bảng thượng tướng gần 20 vạn điểm nguyên lực. Nhất là lục chuyển khai khiếu cổ phía sau thuế biến chữ. Lý Khâu trong mắt không cách nào ức chế hiện lên một vòng hưng phấn. Hắn rốt cục có thể đem lục chuyển khai khiếu cổ tăng lên đến thất chuyển. Mở cái thứ 7 tâm hồn, trở thành thế này tư chất cao nhất người một trong. Nghe nói thế gian trời sinh thân có thất khiếu chi tâm tồn tại. Chính là mấy ngàn năm không gặp thiên tài. Cho dù là thiên hạ cổ sư ở giữa truyền miệng tam tộc 4 tông. Mỗi một cái đều tối thiểu truyền thừa vài vạn năm khủng bố thế lực cộng lại cũng không có đi ra. Bao nhiêu? Tam tộc bốn tông là thiên hạ công nhận cường đại nhất 9 cái thế lực. Bốn tông phân biệt là Yểm Nhật Tông, Quỷ Khuyết Điện, Tà Nguyệt Quan, Đoạn Không Sơn. Về phần tam tộc thì tương đối thần bí, ít có hiện thế, cũng ít có người biết hiểu. Lý Khâu cũng là từ một chút bị hắn giết chết cổ sư quẩn không giới bên trong tìm tới tạp thư trông. Được đến, tư chất tăng lên tới thất khiếu về sau. Chẳng những hắn sau này có thể luyện hóa cổ trùng sẽ lại nhiều một con. Tăng lên thanh ngọc bảo điển lúc tiêu hao nguyên lực cũng sẽ ít rất nhiều. Lý Khâu không do dự nữa. Tâm niệm vừa động, lục chuyển khai khiếu cổ. Thuế biến, tâm hồn bên trong giống như hồng ngọc điêu khắc thành khai khiếu cổ. Phần lưng lập tức lại hiện ra một cái như mực đậm điểm xuống điểm đen. Lý Khâu cái thứ bảy tâm hồn theo đau đớn một hồi. Bị mở mà ra, thất khiếu chi tâm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?